Chương 4. 028 càng không đi qua kẽ nước Kiều Mộc lánh lạnh quay đầu, quét mắt nhìn hắn một cái. Trong tay nhẹ nhàng vung lên, ép trên người Mộc Tinh Trần sở hữu phù lục hiệu lực, đều bị nàng một tay đẩy ra. Hướng trên đỉnh đầu hỏa lưu tinh mưa cú nở dê đi theo chậm rãi tán đi, trong không khí chỉ còn lại lưu một chút đáng sợ uy áp, chứng minh mới hết thể toàn không phải là mộng cảnh. Cô nương! Không biết Mộc gia nơi nào đắc tội cô nương có thể báo cho huynh trưởng Mộc Nhu áo đều nhanh muốn sắp điên. Huynh trưởng ngày hôm nay cẩm, tựa hồ rất là không dôn nở dê bình thường nở dê biết rất rõ ràng cô nương kia cũng không chào đón bọn họ họ Mộc một nhà, lại vẫn cứ còn muốn đi cùng với nàng dây dưa không ngừng. Tiêu Mộc lánh điện ánh mắt, hướng phía sau bàn tới, cút trên cổ tay nhỏ bạch xà hưu bay ra, dây lát khắc thời gian liền ở trên bầu trời lộn một vòng. Hóa thành một đầu so với sơn mạch còn muốn to lớn hung hãn cự xà. Một đuôi quét xuống dưới, nhưng nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Nơi này nửa mảnh đỉnh núi, đều bị kia kinh khủng chấn động lực lượng cho kinh. Trong núi rừng tiểu linh thú nhóm, nhao nhao ôm đầu gào rít, từng cái há miệng run rẩy quỳ sấp trên mặt đất. Thượng cổ thái hư đại xà đáng sợ uy áp, bao phủ tại toàn bộ trên đỉnh núi không, kia con linh thú còn dám lỗ mãng. Mộc Nhu áo cả kinh đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Quay đầu nhìn lên, cuồng chiến bọn họ đám kia hán tử, từ lâu dọa đến ngồi xổm nằm trên đất, từng đôi mắt, đờ ơ y mang hoảng sợ trừng mắt phía trước. Chỉ thấy con cự xà kia co lại to lớn thần rắn, chính nửa nổi giữa không trung. Bị nó rủ xuống đôi dài, nhẹ nhàng quấn lấy thiếu nữ kia, tại như thế cự xà trước mặt, quả thực tiểu nhân có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà như vậy a một tên biểu lộ thanh tuyệt vô tình thiếu nữ, chính cách một đường danh thật sâu khe. Lặng lẽ nhìn lấy bo nở hà nở tất cả mọi người. Khe rãnh, cự xà một đôi phía dưới, trực tiếp sẽ mảnh này thật tốt dốc núi, từ trái đến phải, vạch ra một đạo sâu không thấy đáy cái khe lớn. Nếu là bọn họ bên trong ai không cẩn thận rơi xuống, kia thật là khóc đều muốn khóc không được. Mạc Liên chậm rãi đi ra phía trước, túi đầu nhìn một cái kia đạo thật sâu cái nước, lại ngẩng đầu gặm một chút đầy mặt vẻ mờ mịt một tinh trần, thở thật dài. Kiều Kiều cùng Mộc gia trong lúc đó, liền phảng phất vắt ngang tại bọn họ trước mắt đạo này khe rãnh, mâu thuẫn rất được, căn bản là không có cách vượt qua một bước. Mộc Tinh Trần chẳng biết tại sao, nhìn xem tiểu cô nương trương này như ngọc tuyết vô tình mặt đơ khuôn mặt nhỏ, nhìn qua cặp kia thanh lãnh được dường như ngàn năm xương lạnh ánh mắt, trong lòng của hắn, vạn phần không dễ chịu. Các ngươi đi thôi. Mạc Liên hướng về phía Mộc Tinh Trần ném câu nói tiếp theo. Thẳng tiến lên nhẹ nhàng nắm lên kiểu một lạnh leo thấu xương tay nhỏ. Ấm áp một dòng nước nóng, thuận lòng bàn tay của hắn chậm rãi truyền đến trong lòng bàn tay nàng. Kiểu mục trong lòng hơi động một chút, quay đầu nhẹ nhàng ngẩng, cùng hắn sâu như đêm tối con ngươi, liếc nhau một cái. Có muốn ăn hay không hoa quế đường? Mạc Liên lấy ra một đầu vương vức bàn ở dê bạc cái hộp nhỏ, ở trước mặt nàng nhẹ nhàng lung lay. Ta cũng không phải đứa trẻ. Kiểu mục lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Miệng nhỏ bị hắn lấp một viên nho nhỏ hòa quế đường. Thế nào, không tệ đi. Mạc Liên cười híp mắt nắm bàn tay nhỏ của nàng, quay người hướng cứng ngắc bất động Châu Hoan mấy người bên cạnh đi đến. Con cự xà kia lạnh lẽo ánh mắt rơi trên người Mộc Tinh Trần một cái chớp mắt, lập tức liền hóa thành một đầu nhỏ bạch xà, lần nữa bay lên kiểu một thủ đoạn. Ngọt. Thiểu ra hỏa nhíu cái mũi nhỏ. Mạc Liên duỗi ra đầu ngón tay, chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đương nhiên ngọt. Bởi vì ta tại làm cái này hoa quế đường thời điểm nha, nhưng làm ta một viên chúc phúc thực tình tất cả đều bao vây tiến vào.